Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, thời khắc cuối cùng. Theo thời gian một chút xíu đi qua, càng ngày càng tới gần Thiên Yêu Chi Môn đóng lại thời khắc. Thiên Phạt Thú Vương bọn họ thần sắc, ngược lại dần dần trở nên càng ngày càng gặp ngưng trọng, nghiêm túc. Cuối cùng này thời khắc, thường thường chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Coi người cho rằng lần này thủ hộ đã là vạn vô nhất thất thời điểm. Thường thường chính là xuất hiện to lớn biến cố thời điểm. Điểm này, các thú vương sớm có thanh tỉnh nhận biết. Thiên yêu môn hộ cố nhiên có nó quy tắc. Thánh hoàng phía trên giai tầng thực lực người không thể bước vào. Nhưng này chỉ là nhằm vào yêu tộc một bên. Thiên phạt thánh địa bên này làm thủ vệ một phương, nhưng không có dạng này cấm kỵ, chỉ bất quá loại tình huống này cũng đồng dạng tồn tại có tương ứng cố kỵ. Nếu là thánh tôn cấp bậc thú vương căn cứ vào một loại nào đó gặp gỡ tiến vào thiên yêu môn hộ bên. Trong mà nói, đối phương yêu tộc cũng xuất động thánh tôn cấp bậc tiến vào nói. Thông đạo liền sẽ bảo trì năng lượng bên trên tương đối cân bằng. Mà không đến mức sụp đổ. Nói cách khác, bên kia không thể tiến vào, nhưng là bên này chỉ cần đi vào, bên kia liền có thể tiến vào. Điểm này cấm kỵ, chính là thiên phạt thánh địa bên này nói cái gì cũng không dám xúc phạm tuyệt đối cấm kỵ. Vạn nhất chúng ta bên này xuất động thánh tôn, đối phương thánh tôn cũng giết tiến đến mà nói. Như vậy thiên yêu thông đạo đối với khổng lồ yêu tộc tới nói, liền biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Hậu quả này, ai cũng gánh vác không nổi. Cuối cùng còn có một nửa canh giờ. Cuối cùng còn có một canh giờ. Cuối cùng còn có ba khắc đồng hồ. Cuối cùng còn có nửa canh giờ. Theo thời gian một chút chuyển rời, thiên yêu môn hộ bên trong yêu tộc rốt cục bắt đầu trở nên thưa thớt rồi. Tựa hồ yêu tộc bên kia đã quyết định muốn từ bỏ lần này đoạt môn chi chiến. Nhưng thiên phạt bên này các vị các thú vương lại là từng cái đều đứng lên. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiên yêu môn hộ. Thần thái khẩn trương chưa từng có. Binh khí càng là thật chặt nắm ở trong tay. Thời khắc vận sức chờ phát động. Vân Dương cũng bởi vì loại tình huống này không khí. Cảm xúc khẩn trương cao độ, giành giật từng giây lại nhiều chế tạo mấy kiện binh khí. Cũng đem an trí tại các vị thú vương có thể đụng tay đến vị trí. Chúng thú vương hiện tại cảm xúc đã căng cứng tới cực điểm. Cơ hồ chính là một vũ không thể thêm tình trạng. Rất rõ trong đó đạo lý Vân Dương lúc này ngay cả đưa lên binh khí đều sợ dẫn phát phản ứng dây. Truyền, tạo thành không tốt kết quả. Cho đến tận này, Vân Dương đã tinh luyện đúc lại hạng nặng cự hình siêu trọng hình siêu cự hình binh khí vượt qua. Trăm cái, thiên phạt thánh địa vô số tàn binh đoạn nhận cơ bản bị vơ vét sạch sẽ. Lục lục bên kia trực tiếp mệt mỏi thành cháu trai. Cảm giác thân thể bị móc rỗng hơn mấy chục lần. Vân Dương suy nghĩ một chút, lại chỉ thấy lợi trước mắt bức lục lục lại đuổi ra mấy bình đan dược. Cũng đem tất cả đều đem ra. Tại bực này thời khắc, những này vật liệu chiến bị, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thân thể bị móc sạch làm sao vậy? Lại chen chen đè thêm ép. Là nam nhân cũng đừng có nói mình không được. Lục lục tại nỗ lực gắn bó đồng thời. Gầm thét, bản lục lục đại nhân đã móc làm đào tịnh có được hay không? Còn phải làm sao chen làm sao ép? Còn có, bổn đại nhân mặc dù hãn thế thần vật, vô song linh thực, nhưng thật không phải kia cái gì nam nhân a. Còn có, một khắc đồng hồ cuối cùng, theo một tiếng rít gào trầm trầm, thông đạo đột nhiên hiện ra nồng đậm tới cực điểm yêu khí. Trong nháy mắt bốc hơi mà lên, che kín bầu trời, cùng lúc đó, hai cây bạch ngọc giống như cực đại độc giác. Lóe ra điện quang hỏa táng, không kém tuần tự song song xuất hiện tại thiên yêu môn hộ này bưng. Nhưng, bến bờ cường giả yêu tộc toàn bộ thân thể, cũng chỉ lộ ra cái này hai cây độc giác, lại không còn ra bên ngoài xuất hiện những bộ phận khác. Một cái trầm muộn thanh âm nói ra, lần này ở bên ngoài, là thiên phạt thánh địa vị nào thú vương? Độc giác lão tê ở đây hữu lễ, bên ngoài, xưa nay gan to bằng trời, không sợ trời không sợ đất hùng vương đầu tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là độc giác tê, thánh hoàng tứ giai độc giác tê, hơn nữa còn là hai đầu. Các thú vương sắc mặt khó coi càng sâu ba phần, vân dương sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Đạt đến thánh hoàng tứ giai cảnh giới độc giác tê, xem ở trận các thú vương sắc mặt, hiển nhiên là không có người nào có thể địch nổi. Cấp độ cách xa chênh lệch, không phải là một kiện tiện tay binh khí cùng một chút tiếp tế phẩm có thể bù đắp. Nhất là đối phương còn duy nhất một lần xuất động hai vị. Lẫn nhau chênh lệch càng hình to lớn. Bỗng nhiên, một cây thật dài côn sắt hoàn toàn không có dấu hiệu duỗi ra cửa hang. Nói là cây gậy, nhưng cái này cùng cây gậy phẩm chất thình lình giống như sinh trưởng mấy trăm năm hơn ngàn năm đại. Thụ tre trời thân cây đồng dạng, khoảng chừng mấy người ôm hết quy mô, uy thế cực kỳ kinh người, thẳng có một gậy kình thiên chi thế. Đối mặt cái này một đột nhiên đến chi biến cố, đang đứng ở tiếp cận nhất cửa hang vị trí hùng vương nổi điên đồng dạng gầm hét lên. Theo trong miệng nó phát ra khàn cả giọng gầm thét, cả phó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc tăng lớn, bất quá trong nháy mắt, liền đã thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nhưng gặp hắn trên thân bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng chói mắt. Liên thanh gầm thét, đối diện xông tới, trong tay chuôi này cực đại không gì sánh được cự chùy. Lại một lần nữa giơ lên, bảo hống bên trong, một cái kinh thiên động địa cự chùy đập xuống dưới. Một kích này, hùng vương đã xúc thế lâu vậy, đã tụ tập bản thân đỉnh phong nhất uy năng, là cho nên đơn thuần một kích này uy năng đẳng cấp. Còn muốn lúc trước vứt mạng một kích phía trên, mà cùng lúc đó, Ngưu Vương cùng Sư Vương Hổ Vương cũng cùng nhau gầm thét xông tới. Phe mình vương giả không tại, điểm này đối diện yêu tộc tự nhiên là không biết rõ tình hình. Nhưng phe mình đám người tất cả đều lòng dạ biết rõ. Nội tâm nắm chắc, trước đó một mực liều mạng áp chế đối phương, chính là vì không để cho đối phương phát giác bên này hư thực. Vạn nhất đối phương đã sớm phát giác bên này thánh tôn cường giả không tại, chỉ sợ sớm đã xuất động đỉnh phong thánh hoàng xông lại. Dù sao đối phương thánh hoàng cường giả cũng coi là cao tầng, không thể không công xông lại chịu chết hy sinh. Vạn hạnh quá trình này giấu giếm còn tính là tốt đẹp. Nhưng bây giờ thời khắc cuối cùng, đối phương đã đến bỏ mạng đánh cược một lần thời điểm. Biết rõ là chịu chết, cũng muốn tới thử một lần. Bởi vì nếu là không thử một lần, liền phải chờ trăm năm về sau. Đây cũng chính là đối phương hai vị này đỉnh phong thánh hoàng sau khi xuất hiện, ở trong đường hầm hỏi trước một câu, mà không phải vọt thẳng đi ra nguyên nhân. Nếu là không thể tại đợt thứ nhất liền đón đầu thống kích, tiến tới đánh lui hai cái này độc giác tê, tiếp xuống liền muốn lâm vào triệt để trạng thái bị động bên trong. Tình huống đem chuyển tiếp đột ngột, lại khó đảo ngược. Rõ ràng, hiện tại đối diện yêu tộc chọn lựa, chính là cùng lúc trước không khác sách lược chiến thuật. Trước dùng biển người chiến thuật, mức độ lớn nhất mỏi mệt bến bờ thủ vệ thể lực nguyên năng. Cho đến trước mắt thời khắc cuối cùng, lại lấy đỉnh cấp thánh hoàng cường giả cực hạn uy năng. Nhất cử định càn khôn, ầm vang một tiếng bạo hưởng, lục đại cường giả tại cửa hang vị trí hung hăng đụng vào nhau. Dâng lên khí lãng, cơ hồ đem thanh thiên cũng lao ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Bên trong truyền đến tức giận tiếng kêu, thiên phạt chi vương ở đâu? Vậy mà dùng bực này nhị lưu nhân vật đến nhục nhã chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Trong thanh âm có phẫn nộ,